Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Xúi Dục. James Gordon, Gotham Cục Cảnh Sát. Một tên cảnh sát trưởng, cũng là Gotham Cục Cảnh Sát bên trong, từng ấy năm tới nay, vẫn duy trì làm một tên cảnh sát đạo đức nghề nghiệp. Không có cùng Gotham hắc ám thế lực thông đồng làm bậy cảnh sát tốt. Hiện tại, chính là hắn ở phụ cận phá án. Khi nghe đến tiếng súng sau, liền lập tức liền chạy tới kiểm tra tình huống. Gordon nhìn một chút trên đất ba bộ thi thể, lại nhìn một chút bị người da đen dùng súng chỉ vào Russell. Trong lòng căng thẳng, vì là người da đen hung lệ thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ sau khi mở miệng nói, không nên vọng động, ngoặc kép, hắn chỉ lo mình làm ra cái gì động tác mà kích thích đến người da đen. Người da đen lui về phía sau một bước, chỉ vào Russell nói, xú sợi, cút ngay, không cho ta liền giết hắn. Ngoặc kép, Gordon bước chân dừng lại, vẫn như cũ dùng súng trong tay chỉ vào đối phương, nói, đừng kích động, có chuyện gì chúng ta cố gắng đàm luận. Cút ngay, người da đen nổi giận gầm lên một tiếng, nắm súng trong tay, chỉ vào Russell đầu, đối với Russell nói, ngươi không nên cảm thấy cảnh sát đến rồi, đã nghĩ chơi trò gian gì. Russell gật gật đầu, như là bị thương chỉ vào, bởi vì sợ giống như né người sang một bên, để mặt của mình tách ra Gordon tầm mắt. Đối với người da đen nói nhỏ, người đã bị cảnh sát chú ý tới, cho dù bây giờ có thể chạy mất, một lúc đây, chỉ cần hắn thông báo những người khác, người làm sao trốn, ngoặc kép, lời nói xong, Russell quay người sang tử, nhìn về phía đối diện Gordon, James Gordon, ở hắn bị hai người này uy hiếp tiến vào trong hẻm nhỏ lúc, hắn chú ý tới cách cái hẻm nhỏ chỗ không xa ngừng chiếc xe cảnh sát. Ở vừa tiếng súng vang lên lúc, hắn còn đang suy nghĩ có thể hay không dẫn quá một người cảnh sát đến đây. Để Russell không nghĩ tới chính là, bị đưa tới dĩ nhiên là cảnh sát tốt Gordon. Ngay ở Russell xem này Gordon lúc, Gordon đối với Russell gật gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập cổ vũ vẻ. Nếu như là bình thường bị kèm hai bên người, đang nhìn đến Gordon ánh mắt lúc, nói không chắc thật sự sẽ nhờ đó mà an tâm một ít. Mà Russell tuy rằng cũng không có cái gì an tâm cảm giác, thế nhưng đối với Gordon ấn tượng không khỏi lại khá hơn nhiều. Ở Gotham hoàn cảnh như vậy dưới, như vậy một vị có kiên trì cảnh sát tốt, đáng giá kính nể, khẩu súng ném, không cho ta liền thật sự giết chết hắn. Người da đen hét lớn một tiếng, đầy mặt cuồng loạn, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn mất đi sự khống chế giống như. Thấy thế, Gordon chỉ có thể lớn tiếng hô. Hay, hay, đừng kích động, ta hiện tại liền thả xuống. Ngoặc kép, dứt tiếng, Gordon ở đối phương nhìn kỹ, lấy không đưa tới đối phương hiểu lầm hoãn động tác chậm. Chậm rãi cúi xuống thân thể, mà ngay ở hắn sắp đem súng trong tay thả xuống lúc, người da đen nhưng sắc mặt dữ tợn dùng súng trong tay của chính mình nhắm ngay Gordon. Không chút do dự bóp cò súng. Russell nói không sai. Cho dù vào lúc này chạy mất, chỉ cần hắn vừa rời đi đối phương tầm mắt, đối phương liền ngay lập tức sẽ thông báo cái khác cảnh sát. Mà đối mặt nhiều như vậy cảnh sát, hắn có thể không chắc chắn chạy thoát. Một tiếng súng vang. Vẫn nhìn kỹ người da đen Gordon cầm lấy vũ khí hướng về bên cạnh một lan. Trốn đến một bên thùng rác sau. Chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Người da đen trợn lên giận dữ nhìn Russell. Vũ khí trong tay nhắm ngay Russell chán. Vừa nãy, chính là Russell dùng vai đội lên dưới cánh tay của hắn, mới để hắn vừa cái kia nhát thương kia bắn hết rồi. Ngay ở người da đen tâm tình kích động lúc, Gordon súng trong tay vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái lỗ máu xuất hiện ở người da đen trên gáy. Phù phù, nương theo cường điệu vật rơi xuống đất âm thanh, người da đen biến thành một bộ thi thể, một vẻ ảm đạm từ Gordon trên mặt chợt lóe lên. Nếu như hắn không làm như vậy lời nói, nguy hiểm chính là người vô tội chất. mà vào lúc ấy hắn cũng căn bản đánh không trúng người da đen những nơi khác. Cho dù bắn trúng cũng ngăn cản không được người da đen công kích con tin. Vì lẽ đó, chỉ có thể lựa chọn giết đối phương. Người dám hộ chất, Gordon hai tay nắm vũ khí, thủy ở trước người, hướng đi Russell, nói, tiên sinh, người không sao chứ, ngoặc kép, Russell hờ hững mà nói, không có chuyện gì, cảm tạ ngươi cảnh sát. Gordon vì là Russell bình tĩnh kinh ngạc lại, tùy tiện nói, là ta cảm tạ ngươi mới đúng, nếu không là vừa ngươi đụng vào hắn, nói không chắc hiện tại ngã trên mặt đất chính là ta. Russell cười cợt, không có trả lời, tuy rằng từ đầu tới đuôi đều là ở hắn gây xích mích đối phương. Thế nhưng, ở trong mắt hắn những này tội phạm đều là chết chưa hết tội. Mà Gordon liền không giống nhau. Này nhưng là một cái cảnh sát tốt. Cho tới ở cuối cùng tại sao gây xích mích người da đen công kích Gordon. Tự nhiên là muốn cho người da đen đi chết. Dám dùng súng chỉ vào hắn đầu. Hắn đã khó chịu rất lâu. Cho tới người da đen thương tổn được Gordon. Điểm ấy nắm hắn vẫn có. Bằng không cuối cùng hắn cũng sẽ không xúi dục người da đen. Tại sao không tự mình ra tay giết chết đối phương? Đó là bởi vì, đạt thành tựu, gây xích mích cùng xúi dục, thu được điểm thành tựu, 300 điểm, hắn chỉ là đột nhiên nhớ tới. Chính mình chuyện như vậy còn chưa từng làm, cho nên muốn xem có thể hay không được một cái thành tựu mà thôi. Bây giờ nhìn lại, hắn không có uổng phí thời gian. Gordon thu hồi vũ khí, đối với Russell nói. Tiên sinh, tuy rằng ngươi là người bị hại, thế nhưng ta vẫn là cần ngươi cùng ta về đồn cảnh sát một chuyến. Không thành vấn đề, Russell biểu hiện hết sức phối hợp, ngoại trừ đây là bình thường cần phải trình tự ở ngoài. Còn có một cái nguyên nhân là, ở Gordon xuất hiện lúc, hắn cũng đã hoàn thành rồi một chút thành tựu liền, được một chút điểm thành tựu. Xem ra, cùng Gordon tiếp xúc dưới. Có thể được một ít điểm thành tựu. Russell trong lòng tiếng lóng một tiếng. Cái kia xin chờ một chút một hồi. Gordon nói với Russell một tiếng. Thấy Russell sau khi gật đầu. Nắm ra điện thoại di động của chính mình. Thông báo nổi lên đồng nghiệp của chính mình. Một lát sau. Làm mấy người cảnh sát đi đến hiện trường. Bắt đầu vặt hái chứng cứ. Xử lý hiện trường sau. Gordon đối với Russell nói. Đi thôi, vị tiên sinh này. Russell gật gật đầu, hờ hững cùng sau lưng Gordon. Ngồi xe cảnh sát đi tới cục cảnh sát. Mà thú vị chính là, hay là nhân là thứ nhất thứ đi cục cảnh sát duyên cớ. Russell còn hoàn thành rồi một ít thành tựu. Được không ít điểm thành tựu. Russell ngồi ở văn phòng cảnh sát một chiếc bàn làm việc trước. Nhìn Gordon lấy ra giấy bút. Lấy ra ghi âm khí loại hình đồ vật. Chuyển động đầu, nhìn hoàn cảnh chung quanh, trong mắt có chút ngạc nhiên. Ta tên James Gordon, chú ý tới Russell vẻ mặt. Gordon ôn hòa cười cợt, nói, người đây, tiên sinh, ngoặc kép, Russell Bloom tiên sinh. Gordon gật gật đầu, hiếu kỳ nói, người không phải Gotham người chứ. Ngoặc kép, hả, Russell sửng sốt một chút, nói, Gordon cảnh sát. Ngươi làm sao thấy được? Ngoặc kép, Gotham người địa phương cũng sẽ không đối với đồn cảnh sát hiếu kỳ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngươi, còn hẳn là lần đầu tiên tới đồn cảnh sát. Russell gật đầu, cười nói, không sai. Như vậy, không biết Bruce tiên sinh đến Gotham làm cái gì? Hắn nhất định phải biết rõ Russell đến Gotham mục đích. Đến xác thực Ponto cũng không phải tham dự xã hội đen trong lúc đó ác chiến người. Làm ăn, du ngoạn, cùng ai? Bruce Wayne, hả? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.